Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3052, chương 3329, tái chiến. Canh 1, Tịnh Tuyết trừng lớn đôi mắt sáng, khó có thể tin, nàng cùng Sở Ly cùng nhau đi tới. Đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh, tiến cảnh cực nhanh, quả nhiên là nghe rợn cả người. Mấu chốt vẫn có công đức Kim Liên tương trợ. Còn có Sở Ly thần thông cùng nàng thù dị. Hai người liên thủ quả nhiên là đánh đâu thắng đó. Nhưng lúc này đây Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh nhưng lại bất đồng. Nàng có thể tương trợ cũng chỉ Minh Thần Kinh. Sớm biết trước nguy hiểm. Sau đó lại để cho Sở Ly hỗ trợ giải trừ. Do đó thành lập công đức. Nhưng từ khi các đệ tử đều quy tông về sau, Minh Thần Kinh tác dụng liền không lớn. Công đức rất khó đạt được. Nàng rất tuyệt vọng. Bởi vì Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh viên mãn mới có thể cùng Thẩm Hạnh ganh đua dài ngắn. Mà Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh bọn hắn gần kề tu luyện một tầng mà thôi. Tiến cảnh thật chậm, lại không có gì công đức có thể lập. Công đức Kim Liên giúp không được gì. Dựa vào chính mình tu luyện lời nói. Muốn tu luyện đến viên mãn. Không có bách niên căn bản nghĩ cũng đừng nghĩ. Thậm chí cần ngàn năm mấy ngàn năm. Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh tu luyện viên mãn. Theo cổ dùng nay cũng không có mấy người. Đa số Liên Hoa Tông đệ tử trên việc tu luyện vạn năm đều không có gì thành tựu. Mà Sở Ly lại nhất định phải chết tại Thẩm Hạnh trên tay. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, lại không có biện pháp. Cho nên tuyệt nhìn qua mà mờ mịt. Thống hận chính mình. Một mực ngủ không ngon giấc. Sở Ly cười nói. Sư muội, lúc này ngươi không lo lắng đi à nha. Thực đến viên mãn. Nàng khó có thể tin hỏi lại. Sở Ly cười ha hả mà nói. Ta lừa ngươi làm cái gì? Viên mãn chi cảnh. Hoa sen hóa hư là thật. Ngươi sờ sờ xem. Hắn nói xong thỏ tay sau này mà tìm tòi. Đem trong hư không bồng bềnh hoa sen lấy tới. Đưa đến Tịnh Tuyết trước mặt. Cười híp mắt nói. Sờ sờ xem. Tịnh Tuyết chậm rãi vươn ngọc thủ. Lập tức hoa sen tách ra vầng sáng. Chợt chui vào Tịnh Tuyết trong thân thể. Khí thế của nàng rồi đột nhiên tăng nhiều. Thực lực nhanh chóng tăng vọt. Giây lát công phu. Tịnh Tuyết mở ra đôi mắt sáng lúc. Dĩ nhiên đã đến Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh tầng thứ 5. Sở Ly lắc đầu. Tiếc nuối mà nói. Đáng tiếc không có biện pháp thoáng một phát tăng lên tới viên mãn cấp độ. Cái này đã đầy đủ tốt. Rồi. Tịnh Tuyết tán thán nói. Ta nhìn một chút. Nàng lần nữa nhắm lại đôi mắt sáng, vận chuyển Minh Thần Kinh. Một lát sau, nàng mở to mắt, nhíu mày chằm chằm vào Sở Ly. Sở Ly cười nói, như thế nào, vận mệnh có thể cải biến? Không có, Tịnh Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu. Sư huynh, ngươi hay là sẽ bị Thẩm Hạnh giết chết? Sở Ly bật cười nói, điều đó không có khả năng a. Nàng là viên mãn, ta cũng là viên mãn. Tuy nói vô sinh thần công cường hoành, Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh cũng không kém. Thân là đỉnh tiêm tông môn chấn tông thần công, kỳ thật đều không sai biệt lắm. Đều tại cùng một cái mặt, chỉ nhìn cái đó một người tu luyện cảnh giới rất cao. Tịnh Tuyết nhíu mày nói, chẳng lẽ là ta cảm giác phạm sai lầm? Sẽ không, nàng hay là tin tưởng vững chắc cảm giác của mình. Minh Thần Kinh cũng sẽ không xảy ra sai. Cuối cùng nhất hay là muốn chết ở Thẩm Hạnh trên tay. Cái này làm cho người rất tuyệt vọng kết quả. Lúc trước nàng luyện Minh Thần Kinh trước khi liền nghe nói. Minh Thần Kinh chính là dự đoán cũng là nguyên rủa. Kết quả không thể cải biến. Về sau phát hiện những cái kia bị nàng phát hiện nguy hiểm đồng môn đều bị cứu trở về đến. Phá vỡ cái này thuyết pháp. Nhưng bây giờ xem Sở Ly luyện đến viên mãn còn là giống nhau kết quả. Làm cho nàng không khỏi dao động. Chẳng lẽ Minh Thần Kinh thật là nguyên rủa? Kết quả không thể cải biến. Sở Ly cười nói. Được rồi. Xem ra ta là nhất định phải chết tại trên tay nàng rồi. Muốn bài trừ cái này. Trước muốn giết chết nàng. Đúng vậy. Tịnh Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Nàng cũng hiểu được cùng hắn một mực lo lắng. Kinh hãi lạnh mình. Không bằng thoáng một phát tự giải quyết hết. Giết Thẩm Hạnh liền giải quyết hết thảy vấn đề. Có thể nàng nghĩ đến giết Thẩm Hạnh không thành. Ngược lại bị Thẩm Hạnh giết chết. Lại bắt đầu lo lắng. Sở Ly cười nói. đừng lo được lo mất rồi. Chết sống có số, phú quý tại thiên, bận tâm vận mệnh ngược lại chân tay co cóng. Ta trước tìm Thẩm Hạnh, sư huynh ngươi, chấm ngoặc kép, tịnh tiết quan tâm sẽ bị loạn, đã mất đi bình thường tỉnh táo. Sở Ly khoát khoát tay dĩ nhiên biến mất. Sau một khắc hắn xuất hiện ở Hoàng Cực Tông bên ngoài. Hoàng Cực Tông dĩ nhiên đề phòng xâm nghiêm. Các đệ tử nhóm đều cảnh giác. Thậm chí biến thành hai người một cái tiểu viện. Không hề một mình một gian sân nhỏ. Kể từ đó, toàn bộ Hoàng Cực Tông náo nhiệt rất nhiều. Các đệ tử cũng đã quen rồi một người. Tự do tự tại, bỗng nhiên cùng người bên ngoài cùng nơi sinh hoạt. Khó tránh khỏi sẽ có ma sát cùng oán trách thậm chí động thủ. Người luyện võ tâm huyết đều đủ. Hơn nữa mỗi cái đều là nhân vật thiên tài. Mới có thể tiến nhập Hoàng Cực Tông. Cho nên cá tính 10 phần. Tâm huyết cùng cá tính tương hợp. Lại để cho bọn hắn lẫn nhau ở chung ma sát không chỉ. Mâu thuẫn không ngớt. Sở Ly núp trong bóng tối lắc đầu không thôi. Liên Hoa Tông đệ tử tính tình xa không bằng Hoàng Cực Tông dữ dằn. Có thể là tu luyện tâm pháp có quan hệ. Hoàng Cực Tông võ công chí cương chí dương hoặc là chí âm chí nhu. Dễ dàng đi cực đoan. Hắn xem chiếu toàn bộ Hoàng Cực Tông. Cơ hồ có thể nhìn thấu sở hữu đại điện. Chỉ có 3 tòa đại điện nhưng bị sương mù che khuất. Không cách nào thấy được hư thật. Lại để cho hắn kiêng kỵ. Theo Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh viên mãn. Hắn tinh thần càng phát ra cường hoành. Vòng tròn lớn huyền không kính xem chiếu chi lực càng mạnh hơn nữa. Có thể vẫn không thể nào phá vỡ cái này 3 tòa đại điện vật che chắn. Hắn đoán chừng hẳn là Hoàng Cực Tông truyền thừa chi địa. Thậm chí che giấu lấy kinh người bảo vật. Cho nên có thể ngăn ở hắn xem chiếu. Dù cho không thể xem chiếu rõ ràng. Hắn nhưng có thể cảm giác được 3 tòa đại điện nguy hiểm chi ý. Tốt nhất hay là rời xa thì tốt hơn. Hắn nghĩ tới đây, vô thanh vô tức đi vào một tòa trong tiểu viện. Tiểu Liêu ở bên trong hai người dĩ nhiên đánh qua một hồi. Lẫn nhau không phục, sau đó một cái tại hậu viện một cái phía trước viện. Giúp nhau không để ý, không muốn xem đến đối phương. Sở Ly vô thanh vô tức bay tới một thanh niên sau lưng. Đem hắn phong bế huyệt đạo sau đó phế bỏ võ công. Lại lóe lên đến khác một thanh niên sau lưng. Theo pháp mà làm, hai người đều vô thanh vô tức bị phế võ công. Không thể xuất động tĩnh. Sở Ly sau một khắc dĩ nhiên đã đến cái khác tiểu viện. Cùng cái tiểu viện này tình hình độc nhất vô nhị. Cũng là hai cái náo loạn mâu thuẫn đệ tử. Bị Sở Ly thừa dịp hư mà vào. Phân biệt giải quyết. Hắn không thể ra quá lớn động tĩnh. Hiện tại Hoàng Cực Tông cực cảnh giác. Hơi có động tĩnh sẽ gặp bị phát hiện. Hơn nữa Thẩm Hạnh có lẽ cũng trở lại rồi. Hắn không có gặp Thẩm Hạnh. Lại suy đoán nàng nhất định trở về. Trấn thủ Hoàng Cực Tông. Rất có thể liền ở đằng kia 3 tòa đại điện một trong số đó. Chính chờ đợi mình đưa tới cửa đến. Hai người đối chiến mấy lần. Bằng bọn hắn thông minh. Hắn hiểu rõ Thẩm Hạnh. Thẩm Hạnh cũng có thể hiểu rõ hắn. Suy đoán đến mình nhất định hội trở về Hoàng Cực Tông. Hắn lại một hơi phế bỏ 20 Hoàng Cực Tông đệ tử. Trước mắt bỗng nhiên thoáng hiện Thẩm Hạnh. Thẩm Hạnh cười lạnh che ở trước người hắn. Nhắm lại con mắt, lạnh tóe bắn ra. Sở Ly mỉm cười. Thẩm cô nương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tịnh Như, có đảm lượng. Thẩm Hạnh cười lạnh nói. Tự tìm đường chết. Sở Ly cười lắc đầu. Vậy cũng chưa hẳn. Thẩm cô nương một người là lưu không dưới của ta. Suy, Thẩm Hạnh mi tâm dựng thẳng đồng rồi đột nhiên xuất hiện. Trợn con mắt bắn ra một đạo kim quang. Công tác liên tục, nhanh không thể nói. Không để cho Sở Ly phản ứng thời gian. Nhưng Sở Ly dĩ nhiên tính toán đến. Bay bổng rung động, tránh đi kim quang. Lại là này một chiêu. Hay là đổi cái khác a? Một chiêu này như vậy đủ rồi. Thẩm Hạnh cười lạnh nói. Nàng dựng thẳng đồng trong đồng thời bắn ra sổ đạo kim quang. Đem Sở Ly bao phủ trong đó. Sở Ly sắc mặt biến hóa. Kim quang bao phủ trong phạm vi. Vậy mà không thể thi triển thần thông. Kiệt lực muốn tránh đi. Cũng đã không kịp. Kim quang quá nhanh. Thẩm Hạnh dựng thẳng đồng bên trong kim quang phảng phất vô cùng vô tận. liên tục không ngừng bắn ra, đồng thời đánh về phía Sở Ly, làm cho Sở Ly chỉ có thể thi triển khinh công không thể dùng thần thông. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.